Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, kẻ tham ăn Tôn Đại Thăng. Ngươi tiểu tử có thể hỏi thăm một chút. Ta Tôn Đại Thăng thế nhưng là Phi Tiết Trấn nổi danh miệng kén ăn. Tăng thêm ta cả năm vào Nam ra Bắc. Toàn bộ Mộng Nguyệt Quốc chỉ cần gọi được danh hiệu mỹ thực ta toàn bộ đều nếm qua. Ta hôm nay cho ngươi cổ động một chút. Nếu quả thật hảo hảo ăn, ta cũng sẽ không ngắn ngươi tiền thưởng. Nhưng nếu không tốt ăn, hừ, đừng nói là tiền cơm, ta ngay cả cửa hàng đều cho ngươi sốc. Tôn Đại Thăng nghiêng cái kia xong cơ hồ không nhìn thấy. Mắt nhỏ khinh bỉ Tinh Cương đứng ở bên cạnh cầu tử. Ha ha, ta ánh mắt coi như có thể chứ. Ngài xem xét đi lên liền là thấy qua việc đời người. Cùng những cái kia nghèo kết hủ lậu không có cách nào so. Cho nên ta mới tới nhường lão gia ngài đi vào nhấm nháp nhấm nháp. Nếu là hợp ngài khẩu vị, ngài có rảnh lại nhiều đến mấy chuyến. Nếu là không hợp, vậy cũng hy vọng lão gia ngài có thể quá nhiều chỉ điểm dìu dắt. Lão gia ngài trong phòng mời đi. Luôn luôn đều có thể đều tương đối có thể nói cầu tử làm ra mặt kéo xuống sau đó. Cũng không có mặt, bừa bộn su nịnh nói. Hừ, coi như ngươi tiểu tử có chút nhãn lực. Tôn Đại Thăng nghe lấy lòng sau đó. Sắc mặt cũng hòa hoãn xuống tới. Đi theo cầu tử hướng trong tiệm đi đến. Lão gia ngài là gọi món ăn hay là nhỏ đề cử cho ngươi lấy phía trên. Cầu tử cúi đầu khom lưng cho Tôn Đại Thăng rót chén nước. Sau đó hỏi, ngươi đề cử lấy lên đi. Làm sở trường làm hai phần tới. Tôn Đại Thăng cười tâu tuét ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem tương đối thuận mắt cầu tử nói ra. Đúng vậy, cầu tử một bên ứng với một bên đi tới nhà bếp. Tiến phòng bếp, cầu tử liền không nể mặt đối Lôi Dũng nói ra. Làm sao xử lý, kéo cái kén ăn, nghe ý tứ vẫn rất khó chơi. Ta đều nghe được, không sợ hắn tiểu tử kén ăn. Liền sợ hắn chống đỡ ra bệnh đến. Người yên tâm đi, giao cho ta. Lôi Dũng vỗ một cái bộ ngực, tự tin nói ra. Cầu tử quay người ra ngoài. Đi đến chủ cửa phòng cửa lúc, như cũ không yên lòng, lại quay đầu đối Lôi Dũng nói ra, vậy ta có thể giao cho ngươi à? Chúng ta cái này mới vừa an định lại, có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì phiền phức đến. Ân, ta có nắm chắc, Lôi Dũng một bên nói xong, một bên bắt đầu đem hỏa lên vượng, sau đó đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn từng cái bày ra đang đốt giá nướng phía trên công việc. Lu bù lên, theo lấy thời gian rời đổi, thực vật ở Lôi Dũng cố ý tuyển dụng cây ăn quả củi đốt thiêu đốt hạ phát ra mùi thơm mê người. Lôi Dũng lại theo trầm phong bình thường dạy cho mình phương pháp. Ở thực vật lên một lần lần xoát lấy dầu trơn. Rất nhanh, một cỗ thịt nướng vị đạo theo gió từ phòng bếp phiêu tán đi ra. Cửa hàng, đường đi khắp nơi đều phiêu tán thịt dê nướng mùi thơm. À! Đây là cái gì vị đạo? Cái này vị đạo quá thơm. Tranh thủ thời gian tìm xem là từ nơi nào tung bay đi ra. Nhanh, nhanh, mụ mụ, ta thật đói. Người dẫn ta đi ăn loại này đồ vật đi. Thơm như vậy vị đạo. Đồ vật khẳng định ăn ngon. Mua chút mang trở về khẳng định sẽ lấy được lão gia khen thưởng. Lão nương phát bệnh lâu như vậy rồi. Không có lương tâm cái gì cũng không quản không hỏi. Lần này lão nương muốn hảo hảo ăn nhiều một trận cho mình bồi bổ. Ngoặc kép, theo lấy mùi thơm phiêu tán. Cả con đường phía trên lập tức biến hỗn loạn lên. Đám người nhao nhao bốn phía tra tìm mùi thơm nơi phát ra. Mà một mực ngồi ngay ngắn ở nhất đại oản thịt nướng chảy bên trong đại gia Tôn Đại Thăng giờ phút. Này căn bản ngồi không yên. Hắn là thương nhân không giả. Hắn có chút tài sản không giả. Hắn cả năm vào Nam ra Bắc, nếm qua rất nhiều mỹ thực. Hơn nữa miệng vẫn là Phi Tiết Trấn nổi danh kén ăn các loại những cái này đều không giả. Nhưng mà, hắn hôm nay hảo tâm vào cửa hàng nhấm nháp chỉ đạo lại là giả. Hắn hôm nay có sự tình đi ra cấp bách. Trên người căn bản là không có mang bạc. Mà hiện tại trở về lại không tiện lắm. Nguyên bản hắn dự định hôm nay trước không ăn cơm trưa. Chờ trở về sau đó lại để cho hạ nhân nấu cơm chính là. Có thể bị cầu tử mạnh mẽ kéo lại. Hơn nữa còn là ngày đầu tiên khai trương cửa hàng. Hắn định dùng bản thân kén ăn miệng cùng ý kiến đến ăn bữa ăn không mà. Cho nên, từ đầu tới đuôi hắn một mực đều không dự định bỏ tiền. Chỉ muốn dựa vào lắc lư cùng uy hiếp đến giải quyết vấn đề. Bất quá nhường hắn không có nghĩ tới là, bản thân còn không có ngồi bao lâu liền từ bên trong bay ra khỏi mùi thơm. Hơn nữa, loại mùi thơm này bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, lợi hại như vậy. Tôn Đại Thăng không khỏi nói thầm trong lòng lên, phải biết vẻn vẹn từ mùi thơm phán đoán, tay nghề này mảy may không thua Bạch Hổ Thành bên trong tửu lâu. Khách sạn, thậm chí có thể nói so những cái kia tửu lâu, khách sạn đầu bếp kỹ thuật cao hơn, một cái nắm giữ kỹ thuật giỏi như vật nhân, muốn nói không có chút nào mà bối cảnh nói ra đoán chừng ai cũng không phải họ. Bởi vì chỉ bằng tay nghề này, nhà ai tửu lâu cùng khách sạn đều sẽ liều mạng tranh thủ. Mà hiện tại thế mà xuất hiện ở nhà tiểu điếm này, mà bản thân còn giống như dự định tới ăn cơm chùa. May mắn bản thân mới vừa ngữ khí còn không có quá mức. Nếu không một khi chọc tới không nên dây vào người, hắc hắc, cái kia hậu quả liền phiền toái. Nghĩ tới đây, Tôn Đại Thăng cũng không trang đại gia, bắt đầu một mặt hòa ái đi tới cửa ra vào đứng ở chính đang vội vàng thét to cầu từ bên người sáo ngữ. Ta đây ngồi nửa ngày, còn không biết huynh đệ làm sao xưng hô đây. Ta gọi Trầm Nhị Cẩu. Tất cả mọi người gọi ta cầu tử. Cầu tử mặc danh kỳ diệu nhìn thoáng qua Tôn Đại Thăng. Kỳ quái hắn không đi ngồi chờ thức ăn mà cùng bản thân cái này dày vò khốn khổ cái gì. Ân, không sai, tên rất hay. Tôn Đại Thăng lấy tay sờ lấy miệng, liên tục gật đầu, giả bộ làm một bộ rất hiểu làm được bộ dáng. Ta đi, ta đây còn gọi tên rất hay. Con hàng này đầu óc không có sự tình đi. Bất quá cũng đích xác muốn so cầu đàn cái tên này mạnh một chút. Cầu tử kinh ngạc nhìn Tôn Đại Thăng một cái, đầu có chút chuyển không quá mức, không minh bạch con hàng này muốn làm cái gì, đành phải ứng phó nói ra. Ha ha, nhận lão gia ngài quý ngôn, danh tự coi như có thể chứ, dù sao đều dùng nhiều năm như vậy, làm sao đều quen thuộc, khác như vậy gọi lão gia ngài ngài. Huynh đệ chúng ta mới quen đã thân, không cần khách khí như vậy, nếu không liền là quá xem thường ta Tôn Đại Thăng. Tôn Đại Thăng giả bộ như một mặt không vui nói, ra, lúc nào ta là được mới quen đã thân a? Ta sao không biết rõ, mới vừa rồi là cái nào Tôn Tử Tổng nhớ thương đập ta nhất đại oản cửa hàng đây? Làm sao cái này người của trấn trên đều là loại mặt chó, thay đổi bất thường. Cầu tử thật nháo không rõ hắn muốn làm cái gì. Đành phải nói ra. Ai, tốt, đích thật là mới quen đã thân. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm giác ngươi cùng kẻ khác rất không giống. Cho nên ta mới qua kéo ngươi. Ngươi thực vật lập tức liền tốt. Một hồi liền cho ngươi mang đi lên. Không có sự tình, không lo lắng. Quý điếm bên trong cái này đầu bếp tay nghề có thể đủ cao. Đây là từ cái kia mời tới a. Tôn Đại Thăng một mặt ta căn bản không gấp bộ dáng, tiếp tục cùng cầu tử sáo ngữ. Đầu bếp tay nghề thật là không tệ, bất quá cũng không thể cùng các ngươi những cái này thấy qua việc đời nhân so. Đợi lát nữa ngươi cần phải quá nhiều lời bình mới đúng. Ngài trước ngồi uống nước bọt, ta ở thét to một hồi. Cầu tử có chút phiền, ta cho tới chưa tổng không thể chỉ ngươi một cái khách nhân a. Vậy chúng ta còn làm cái dám a? Thế là liền bắt đầu thúc giục nói. Sao dám, là huynh đệ ta vừa mới nói bừa. Cái này đầu bếp tay nghề, sao có thể là ta lời bình được? Tốt, huynh đệ ngài làm việc trước lấy. Ta đi vào ngồi chờ. Không quấy rầy ngài, Tôn Đại Thăng gặp cầu tử không có tâm tư cùng bản thân nói chuyện, liền đành phải tạm thời từ bỏ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.